Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Phong Hậu Trò Khôi Hài Nam, một phong hậu đại điển, phong hậu, muốn làm xà hậu, nằm mộng đi, tiểu nhân nhi chính ở trên giường hoa chân múa tay vui sướng nghĩ. Đôi mắt nhỏ nhanh như chớp loạn chuyển, trong lòng lại ở trong tối ám châm chọc đại phi. Hôm nay liền là của đại phi phong hậu đại điển, trong cung trừ ly cung ngoại, tất cả mọi người bận bịu, chân không chạm đất, toàn bộ đô làm cho này kiện đại sự mà chuẩn bị. Trong cung trừ các cung phi tử không có vui sướng ngoại, cơ hồ sở hữu địa phương đều là răng đèn kết hoa. Một mảnh vui mừng, tiểu chủ nhân, hôm nay liền là phong hậu đại điển, Lâm quản gia ở Lý Quả ở trong sân rừng khe hở len lén đi đến. Một mực cung kính đối trên giường hoa chân múa tay vui sướng tiểu nhân nhi đạo. Bản vương biết, nàng muốn làm xà hậu, nằm mộng tiểu nhân nhi từ trên giường bò dậy, ngồi thẳng, tiểu nhân nhi không có nửa điểm tươi cười. Cái miệng nhỏ nhắn lộ ra châm chọc, Lâm quản gia vẫn như cũ cung kính đứng. Hắn khẩn trương nói, tiểu chủ nhân, nhưng là chúng ta nhưng không cách nào ngăn cản a. Nàng nếu là thật sự thành xà hậu. Tiểu thư liền, tiểu nhân nhi đang ngồi yên lặng, lộ ra một mặt không có ý tốt tư tươi cười. Nãi thanh nãi khí nói, Lâm quản gia, chúng ta cái gì đâu không cần làm, nàng cũng đương không được này xà hậu. Lão nô biết, Lâm quản gia đối tiểu nhân nhi thái độ so sánh Mặc Nhật thì còn muốn cung kính gấp mấy lần. Bận đạo, đừng xem ta mẫu hậu biết, các người cũng không cần làm cái gì. Chuyên tâm hầu hạ hảo ta mẫu hậu là được. Tiểu nhân nhi liếc mắt nhìn chính ở bên ngoài phơi nắng Lý Quả, nãi thanh nãi khí công đạo hắn. Lâm quản gia cúi đầu, chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm khí thế đập vào mặt, cung kính do nội tỏa ra, căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế. Đây chính là vì cái gì hắn nhìn thấy tiểu nhân nhi so với nhìn thấy Mặc Nhật thì còn cung kính. Nguyên nhân, Mặc Nhật thì còn chưa có loại này tự nhiên mà vậy liền áp nhân uy nghiêm hòa khí thế. Cho nên hắn biết trước mắt tiểu chủ nhân bất đồng, vô cùng đặc biệt, theo tiểu chủ nhân so với theo xà vương muốn giỏi hơn nhiều, là. Thỉnh tiểu chủ nhân yên tâm ơ siêu, người đi đi, nên bận cái gì liền bận cái gì, tiểu nhân nhi một bộ tiểu đại nhân tựa như hướng về phía hắn phất. Phất tay. Tiểu thân thể một phiên lại lần nữa tứ bình bát ổn ngã xuống giường. Lâm quản gia gật gật đầu, một mực cung kính được rồi cái lễ vội vàng lui xuống. Bên ngoài, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi chính cùng nàng dưới ánh mặt trời. Chi Vũ vẻ mặt yên ổn, mà Hoàng Nhi lại có một chút muốn nói lại thôi. Mắt sốt ruột nhìn nàng mấy lần. Hoàng Nhi, ngươi làm sao vậy? Có việc liền nói, nàng bị nhìn như thế một hồi hậu. Nhịn không được dò hỏi, Hoàng Nhi bị kinh ngạc một chút, sau đó nhìn nhìn yên ổn Chi Vũ, lại nhìn chung quanh một chút, mới cấp thiết nói, tiểu thư, các ngươi thế nào chấn định như vậy, hôm nay thế nhưng kia đại phi phong hậu đại điển, tiểu thư ngài thế nào không cấp, không tìm vương đâu, nguyên lai là bởi vì chuyện này à. Nàng không khỏi bật cười khanh khách, tại sao muốn tìm, tại sao muốn sốt ruột. Dù cho bên ngoài sập xuống, cũng cùng mình không quan hệ, Hoàng Nhi, không cần lo người khác, quản hảo tự chúng ta là được rồi, chúng ta liền yên tĩnh ở nơi này, nếu như ngày nào đó không thích, chúng ta liền tìm cơ hội ly khai, ly khai. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau, vạn vạn không ngờ tiểu thư ý nghĩ lại vẫn xa như vậy. Ly khai vương cung, đây là các nàng nghĩ cũng không nghĩ tới sự tình. Tiến vương cung còn có thể ly khai sao? Tiểu thư, người muốn đi nơi nào? Lần này trái lại Chi Vũ hỏi. Nàng vẫn như cũ rất yên ổn. Tựa hồ hiện tại đã không có chuyện gì có thể làm cho nàng chấn động. Chi Vũ vấn đề làm cho nàng thực sự nghĩ tới. Vừa chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Thế nhưng nghĩ như vậy vậy mà nhượng lòng của nàng triệt để bất bình tĩnh khởi đến. Nàng nhớ lại lúc trước cuộc sống. Yên tĩnh, không lo, thiên hạ thế giới rất lớn, nàng còn chưa từng đi đâu. Chân chính là tư tưởng có bao nhiêu xa, là có thể đi thật xa. nàng đột nhiên bởi vì như vậy đại thế giới sở cảm động. Lòng dạ đột nhiên liền rộng lớn khởi đến, kích động cảm giác mạn thượng tim của nàng. Nếu như có thể, ta nghĩ đi khắp toàn thế giới. Sau đó sẽ tìm một khối yên tĩnh địa phương, bất bị quấy rầy, hảo hảo quá một loại không tranh với đời. Hoặc là giống như là thế ngoại đào nguyên địa phương, các loại hoa, dưỡng dưỡng tiểu động vật, nhìn ngắm phong cảnh, phơi phơi nắng, thổi một chút phong, buổi tối có thể cùng nhau nhìn sao, thỉnh thoảng có thể cùng đi nướng, nấu cơm dã ngoại, đây chính là ta nghĩ muốn cuộc sống. Cuộc sống tự do, nàng lộ ra mộng ảo bàn biểu tình. Nghiêng đầu, khóe miệng hàm nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Hoàng Nhi cùng Chi Vũ rốt cuộc vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Sau đó theo lời của nàng chậm rãi rơi vào như vậy tưởng tượng lý. Các nàng trên mặt cũng lộ ra hướng tới biểu tình. Tiểu thư, nếu có một ngày ngài thật muốn đi, như vậy thỉnh mang theo Chi Vũ. Chi Vũ vĩnh viễn muốn đi theo tiểu thư cùng tiểu chủ nhân. Chi Vũ đột nhiên một chút quỳ xuống. Nhẹ giọng thỉnh cầu nói. Hoàng Nhi cũng tỉnh ngộ qua đây. Lập tức cũng quỳ xuống, kích động nói, tiểu thư, Hoàng Nhi muốn đi theo tiểu thư không muốn ném xuống Hoàng Nhi à tiểu thư. Lão nô cũng theo tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, vô luận tiểu thư cùng tiểu chủ nhân đi đâu, lão nô cũng theo tới chỗ đó, đột nhiên, Lâm quản gia cũng xuất hiện, quỳ gối của nàng tiền, kiên định nói, nàng bị cử động của bọn họ sợ đến theo mộng tưởng chung phục hồi tinh thần lại. Lập tức vội vàng tiến lên nâng dậy bọn họ, đã cảm động lại cao hứng. Cảm ơn ngươi các, chỉ cần các ngươi nguyện ý theo ta, ta tự nhiên sẽ không ném xuống các ngươi. Nếu có một ngày như thế, chúng ta cùng đi, cảm ơn tiểu thư, bọn họ cao hứng cực kỳ. Chăm miệng một lời nói, tiểu thư, bọn nô tỳ cũng muốn cùng tiểu thư tiểu chủ nhân cùng nhau, đột nhiên. Ly cung mấy cung nữ cùng thị vệ cũng xuất hiện. Quỳ dạp xuống đất thượng thỉnh cầu nói, nàng vội vã để cho bọn họ khởi đến, bận liên thanh đạo, hảo, hảo, các ngươi muốn cùng, đại gia liền cùng nhau, hiện tại ta cũng chỉ là nói một chút, nếu có một ngày như thế, nhất định mang theo các ngươi, cảm ơn tiểu thư, mọi người đại hỉ. Trong lòng đô rất kích động, bọn họ sớm đã đem vừa tiểu thư lời nghe tiến vào. Trong lòng một trận hướng tới. Ở trong cung bọn họ luôn luôn địa vị không cao, kỳ thực đi đâu đô như nhau. Thế nhưng tiểu thư lời nói vừa rồi để cho bọn họ đối ngoại mặt như vậy không tranh với đời thế giới. Tràn đầy hướng tới, đối một loại khác cuộc sống có phương hướng. Thế là đô chết sống muốn cùng nàng đi rồi. Nàng rất cảm động, này đó theo Phượng Tê cung theo tới Ly cung nhân. Theo nàng đi tới nơi này hậu, vẫn đối với nàng rất tốt. Coi như là hiện tại thời điểm như vậy đô không rời không bỏ. Nàng sao có thể ủy khuất bọn họ. Tiểu thư, tiến đi nghỉ ngơi đi. Chi Vũ phất tay nhượng những người khác đi làm sống. Đỡ nàng phản hồi trong phòng nghỉ ngơi. Nàng gật gật đầu, vào phòng hướng phía tiểu nhân nhi đi đến. Tiểu nhân nhi sớm đã đem động tĩnh bên ngoài toàn thấy rất rõ ràng. Không chỉ như vậy. Hắn còn đem này toàn bộ vương cung tất cả tĩnh tượng đô nắm giữ ở trong lòng. Này chỉ sợ cũng Liên Mặc Nhật tỷ cũng làm không được mạnh mẽ như vậy đi. Biển sâu hiện tại chương một đô viết được trường một ít. Cho nên chương tiết sổ hội thiếu một ít, nhưng tuyệt đối cũng so với kia một chút 700 chương một thập càng không sai biệt lắm. Biển sâu còn đang cố gắng, thỉnh đại gia nhiều hơn lượng dài. Hết chương.